Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 899 Cơ Ngân mang tiền đến Khổ Hành Sơn chuộc Lăng Phi. Lời này, tự mang theo bí thuật âm ba, từ xa vọng lại, không ngừng vang vọng ngoài thành đế đô. Phàm là người nghe thấy, đều đồng loạt ngoảnh đầu nhìn lại. Nghe nguồn âm thanh, hẳn là từ phương Nam chuyển đến. Còn về đối phương là ai, thì không ai biết được. Chỉ biết, đây là một màn bắt cóc đòi tiền chuộc điển hình, mà người bị bắt lại là Lăng Phi của Thanh Vũ Phong. Cũng chính là huynh đệ tốt của Cơ Ngân, người mà vì công pháp và huyết mạch nên mãi không lớn nổi. Việc công khai đòi tiền chuộc trắng trợn như vậy, rõ ràng là nhằm vào Thiên Tông Thánh Tử. Giữa tiếng ồn ào, Triệu Vân một bước đạp ra khỏi tường thành, khiến hư không run lên. Khi thế nhân nhìn lại, hắn đã như một đạo kim quang, vút thẳng lên trời cao, lao thẳng về phương Nam. Cùng đi với hắn, còn có đại hạ Long Phi. Dương Huyền Tông, thân là Thiên Tông trưởng giáo, cùng với đông đảo trưởng lão cũng đi theo. Đi xem sao? Người thích hóng chuyện ở đâu cũng có, từng tốp ùa theo. Quân đội tập kết ngoài thành thì có chút ngượng nghịu, thống soái đã đi rồi, vậy là nên đi hay không nên đi đây? Tại chỗ chờ lệnh. Bậc lão bối chuẩn thiên cấp để lại một lời, rồi cũng đi theo. Chủ yếu muốn xem, kẻ nào to gan như vậy, dám bắt cóc đệ tử Thiên Tông ngay trong địa phận đại hạ. Chẳng lẽ không biết, Cơ Ngân vừa mới tập hợp một đội quân hùng mạnh sao? Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, vút ngang trời xanh. Sắc mặt hắn cũng vô cùng khó coi, dự cảm chẳng lành cuối cùng cũng đã ứng nghiệm. Đêm qua phong ấn Mục Thanh Hàn bọn họ, không thấy Lăng Phi, Tử Viêm và Dương Phong. Lần này vừa nhìn, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng tuyệt đối là kẻ thù, bắt Lăng Phi đòi tiền chuộc, không gì khác ngoài việc trả thù hắn. Thường đi bên sông, làm sao không ướt giày. Từ trước đến nay luôn là hắn bắt cóc người khác, không ngờ, người nhà của mình cũng có lúc bị bắt. Chuyện đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô ích, đối phương đã muốn tiền, vậy thì cứ cho hắn tiền. Chỉ cần Lăng Phi an toàn, dù có đòi hết tài sản của hắn, hắn cũng sẽ cho. Huynh đệ tốt của hắn không thể dùng tiền để đánh giá được, Khổ Hành Sơn, quả thật rất nghèo nàn. Đó là một ngọn núi chọc lóc, từ trên trời nhìn xuống, cỏ cây không mọc, đừng nói có người ở, ngay cả một con chim cũng không muốn đến. Nhưng chính một ngọn núi hoang vu không có chim chóc nào đến như vậy, hôm nay lại nổi tiếng. Có kẻ ở đây làm chuyện bất nghĩa, ai cũng biết bắt cóc thì kiếm tiền nhanh, nói bắt là bắt ngay. Chết tiệt, những người ở gần hơn, đã đến trước. Khi nhìn thấy cảnh tượng trên Khổ Hành Sơn, tất cả đều đồng loạt chửi thề, không trách bọn họ như vậy, chỉ vì cảnh tượng trên đó quá đẫm máu. Lăng Phi của Thiên Tông, không phải bị trói ở đó, mà là bị một cây chiến mâu đóng đinh lên vách đá, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, hai tay hai chân đều rủ xuống vô lực, hơn nữa đều có những vết thương ghê rợn, rõ ràng là trước khi chết đã bị người ta chặt đứt gân tay và gân chân. Hắn hiển nhiên đã không còn hơi thở, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ cả vách đá. Cái này thật sự không có đạo đức nghề nghiệp chút nào, những người dưới chân núi đều há hốc mồm, đồng thời hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ hoài nghi mãnh liệt. Đối phương là lần đầu tiên làm chuyện bắt cóc, thậm chí còn không chuyên nghiệp lắm. Bắt cóc mà. Chẳng qua là cầu tài. Cơ Ngân còn chưa đến, tiền còn chưa lấy được, thế mà đã giết người rồi, lại còn giết tàn nhẫn như vậy. E rằng là cố ý làm vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người có tầm nhìn cao, đầu óc nhanh nhạy, liếc mắt một cái đã nhìn thấu manh mối. Đối phương có phải lần đầu làm việc này hay không, bọn họ không biết, nhưng vụ bắt cóc này tuyệt đối là sự trả thù trần trụi. Trả thù ai đây? Trả thù Cơ Ngân. Không còn cách nào khác, Thiên Tông Thánh Tử đã gây thù chuốc oán với quá nhiều kẻ thù, như các đại vương triều, siêu cấp đại tộc Nam Vực, rất nhiều thế lực lớn ở Đông Hải, La Sinh Môn, Huyết Y Môn, thi tộc quá nhiều, bất kỳ bên nào cũng có khả năng, không thể đối phó được Cơ Ngân, bèn lấy huynh đệ tốt của hắn ra làm mục tiêu. Phải nói rằng, vết cắt này quả thực quá đẫm máu. Đến rồi. Trong đám đông, không biết ai đó đã la lên một tiếng. Nghe vậy, những người xem đều nhìn về một phía. Là Thiên Tông Thánh Tử đến, người còn chưa đến, đã nghe thấy tiếng gió lạnh buốt gào thét, thổi qua khiến mọi người rùng mình. Đó là sát ý lạnh lẽo thấu xương, mọi người không nghĩ nhiều, vội vàng tránh sang một bên, rất ăn ý nhường đường cho Cơ Ngân. Huỳnh đệ tốt bị giết, Thiên Tông Thánh Tử e rằng sẽ nổi trận lôi đình, không thể tiến lên gần, kẻo bị vạ lây. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, đáp đất lại là một tiếng ầm, chấn động khiến cả Khổ Hành Sơn rung chuyển. Nhìn thấy Lăng Phi bị đóng đinh trên vách đá, cơ thể hắn run bần bật, khuôn mặt cũng trắng bệch không còn chút máu, những dòng nước mắt nóng hổi, lập tức tràn đầy hốc mắt, đã nhiều ngày không gặp Lăng Phi, không ngờ gặp lại là một thi thể lạnh lẽo. Ô. Giữa trời đất, vào khoảnh khắc này, gió lạnh gào thét. Vẫn là sát ý đáng sợ, khiến trời đất từng tấc kết thành băng giá. Kèm theo một tiếng nổ lớn, cả Khổ Hành Sơn đều sụp đổ. Giữa những mảnh đá vỡ bay tung tóe, Triệu Vân đỡ lấy Lăng Phi, rút cây chiến mâu ra. Mẹ kiếp nhà ngươi, không chịu yên phận ở Thiên Tông, chạy ra đây làm cái quái gì? Triệu Vân ôm chặt Lăng Phi, tiếng gầm gừ trầm thấp vừa là mắng chửi, cũng là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Nước mắt chảy đầy mặt, khóc không thành tiếng. Có lẽ vì cảm xúc quá kích động, khóe miệng hắn cũng không ngừng chảy máu. Nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn mắng càng dữ dội, lòng càng đau. Đó không chỉ là đồng môn của hắn, mà còn là huynh đệ tốt của hắn. Soạt, soạt. Long Phi và Dương Huyền Tông cùng những người khác cũng đã đến, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng tái nhợt. Xem ra, bọn họ đã đánh giá thấp đối phương, không phải cầu tài, mà ngay từ đầu, đã nhắm vào việc hại người, muốn lấy mạng Long Phi để trả thù Cơ Ngân. Thực tế chứng minh, bọn họ đã thành công. Nhìn Cơ Ngân khóc nghẹn ngào như vậy, liền biết lòng hắn đau đến mức nào. Không ai biết là ai đã làm, bởi vì hung thủ không để lại bất kỳ manh mối nào, dù chỉ là một tia khí tức. Đây mới là điều kinh tởm nhất. Thiên hạ nhiều thế lực như vậy, Cơ Ngân nhiều kẻ thù như vậy, quỷ mới biết là bên nào, muốn báo thù cũng không tìm thấy mục tiêu. Đến đây, ta đây còn một người nữa. Đang lúc nhìn xem, lại có một tiếng cười u ám, từ xa vọng lại. Lời này, lọt vào tai Dương Huyền Tông cùng những người khác, liền như sét đánh ngang tai. Còn một người nữa, đây là đã có mưu đồ từ lâu rồi. Nếu không đoán sai, vẫn là người của Thanh Vũ Phong, vẫn là huynh đệ tốt của Cơ Ngân. Nếu không đoán sai, không phải Tử Viêm thì cũng là Dương Phong. Ngoài Lăng Phi ra, chỉ có hai người họ không ở Thanh Vũ Phong. Triệu Vân thu thi thể Lăng Phi, lại một lần nữa bay vút lên trời. Lần này, không cần đối phương nói ra địa danh, hắn cũng có thể xác định được vị trí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốc độ của hắn cực nhanh, bỏ xa tất cả các bậc lão bối phía sau. Trong tay hắn, vẫn còn cầm cây chiến mâu đã đóng đinh Lăng Phi, trên đó vẫn còn dính máu của Lăng Phi. Hắn suốt dọc đường đều đang cảm nhận, muốn từ cây chiến mâu này, tìm được khí tức của hung thủ. Nhưng mà, hắn ngay cả bản nguyên cũng đã vận dụng, cũng không tìm thấy manh mối. Hắn hai tay nắm chặt chiến mâu, há miệng cắn, muốn dùng lại chiêu cũ. Muốn nuốt sống cây chiến mâu này vào bụng, muốn cưỡng ép luyện hóa trong cơ thể, không cần nhiều, chỉ cần một tia khí tức là được. Tuy nhiên, chưa kịp hắn cắn, một bàn tay đã từ bên cạnh vươn tới. Chính là quỷ diện Diêm La, trong số nhiều người như vậy, cũng chỉ có hắn miễn cưỡng theo kịp tốc độ của Triệu Vân. Thấy gì cũng ăn, đói lắm sao? Quỷ diện Diêm La vừa nói, vừa đưa chiến mâu lên trước mũi, từ trái sang phải ngửi một lượt. Chắc hẳn không ai biết, hắn có một loại thiên phú độc đáo. Một khứu giác nghịch thiên tạo hóa, còn linh mẫn hơn cả mũi chó lông xù. Chỉ cần là vật người đã chạm vào, hắn đều có thể ngửi ra một tia khí tức. Hỏa long nội tức. Lâu sau, mới nghe hắn khẽ lẩm bẩm một tiếng. Mắt Triệu Vân đỏ ngầu, từng chữ rành rọt như kim loại va chạm, hỏa long tộc. Quỷ diện Diêm La không đáp lời, thuận tay nghiền nát chiến mâu thành cho bụi. Sự im lặng của hắn, chính là mặc định. Rắc, rắc. Triệu Vân nắm chặt nắm đấm, siết đến kêu rắc rắc. Có lẽ vì dùng sức quá mạnh, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, từng sợi máu tươi, chảy xuống theo kẽ ngón tay, lại là hỏa long tộc, tàn sát huynh đệ tốt của hắn, không chết không ngừng. Lão Phu có phải đã tạo nghiệt rồi không? Quỷ diện Diêm La lẩm bẩm trong lòng, giúp Triệu Vân tìm ra hung thủ, hỏa long tộc xem ra sắp gặp tai ương rồi, với bản tính của tên nhóc này, không san bằng hỏa long tộc mới là lạ. Nghĩ vậy, hắn liền cũng thở phào nhẹ nhõm. Môn chủ để hắn bảo vệ Triệu Vân, ý nghĩa phi phàm. Nói không chừng, Triệu Vân đã kết thành liên minh với La Sinh Môn của hắn. Đã là liên minh, nên giúp vẫn phải giúp. Hơn nữa, hỏa long tộc cũng không phải là một lũ tốt lành gì. Nội tình hùng hậu thì khỏi nói, nhưng cái chỉ số thông minh này thì không được bao nhiêu. Tưởng rằng làm sạch sẽ, ai ngờ, thiên hạ rộng lớn, cái gì cũng có, không thiếu những người tài năng dị sĩ. Mà hắn, chính là một trong số đó. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, nhìn thấy vẫn là một cảnh tượng thê thảm. Là tiểu mập mạp Tử Viêm, đồ đệ của Đan Huyền, cũng giống như Lăng Phi, bị một cây chiến mâu lạnh lẽo, đóng đinh lên một vách đá, cũng tóc tai bù xù, cũng bị chặt đứt gân tay gân chân, máu tươi chảy xuống, vẽ ra mấy đường vân màu máu trên vách đá. Tiếng nổ lớn lại vang lên. Thân núi bị chấn sập, Triệu Vân đỡ lấy Tử Viêm, cũng ôm chặt lấy, khóc không thành tiếng, một cảm giác tội lỗi chưa từng có, lập tức tràn ngập tâm cảnh. Đối phương báo thù là hắn, nhưng lại là huynh đệ tốt của hắn phải chịu kiếp máu. Quỷ diện Diêm La rất tự giác, cây chiến mâu đóng đinh Tử Viêm, được hắn cầm trong tay, lại lên xuống trái phải ngửi tới ngửi lui. May mà không có người ngoài ở đây, nếu không, nhất định sẽ cho rằng hắn là chó lông xù. Khí tức loại này, không nghi ngờ gì là Cát Gia Nam vực. Quỷ diện Diêm La nhàn nhạt nói, đưa ra câu trả lời xác định. Nói xong, hắn liền ẩn vào rừng núi, bởi vì cường giả của Thiên Tông sắp đến. Cát Gia, Triệu Vân nước mắt giàn giụa, cắn răng nát bét. Có lẽ vì quá tàn nhẫn, quá phẫn nộ, thậm chí dùng lực quá mạnh, thi thể Tử Viêm bị ôm đến kêu lách tách. Đồ Nhi, tiếng khóc thê lương nhanh chóng vang lên, là Đan Huyền đang khóc. Tử Viêm là đồ nhi của hắn, từ nhỏ đã theo hắn, lại chết thảm như vậy. Dương Huyền Tông cùng những người khác thì run rẩy, lại một đệ tử nữa bỏ mạng trong tay kẻ thù. Cơ Ngân, đến đây, ta đây còn một người nữa. Tiếng cười quỷ dị kèo kèo luôn vang lên đúng lúc đúng chỗ. Vẫn là kẻ thù, lại truyền đến lời nói, không báo địa danh, biết Cơ Ngân có thể tìm được, không tìm được cũng chẳng sao, cứ từ từ mà tìm. Bọn chúng một chút cũng không vội. Ngươi sẽ không chết vô ích đâu. Triệu Vân lại đứng dậy, dập tắt nước mắt trong mắt, lao về một hướng. Tốc độ của hắn, nhanh như thường lệ, lại bỏ xa các bậc lão bối. Người có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của hắn, vẫn là quỷ diện Diêm La. Mà lần này, đương nhiên là Dương Phong. Vẫn là một cây chiến mâu, đóng đinh hắn trên vách đá. Khác với Lăng Phi và Tử Viêm, Dương Phong còn một tia hơi thở tồn tại, còn một tia ý thức thanh tỉnh. Là ai? Triệu Vân ôm Dương Phong, điên cuồng truyền vào tiên lực. Là Sinh Môn. Dương Phong nói một câu yếu ớt, khàn đặc, vỏn vẹn ba chữ, hắn dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Lời vừa dứt, hắn hồn phi phách tán. Dương Phong. Thấy Dương Phong cánh tay rũ xuống, Triệu Vân một tiếng gọi tràn đầy nước mắt. Dù tiên lực của hắn có dâng trào, dù sinh linh lực có bừng bừng, cũng không thể kéo mạng Dương Phong trở về. Trơ mắt nhìn huynh đệ tốt chết trong vòng tay mình, hắn bất lực gầm nhẹ, cũng là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Vẫn là loại cảm giác hổ thẹn ấy, dày vò hắn đến xé tâm phế. Vì hắn, lại chết thêm một người bạn. La Sinh Môn. Ba chữ này của Triệu Vân, là nghiến răng bật ra. Hắn nhìn về phía quỷ diện Diêm La, ánh mắt đã nhuộm màu đỏ máu. Loại chuyện ma quỷ này ngươi cũng tin à? Quỷ diện Diêm La liếc nhìn, cầm lấy cây chiến mâu đã đóng đinh Dương Phong. Ngửi đi ngửi lại, La Sinh Môn ta, có đạo đức nghề nghiệp hẳn hoi, từ trước đến nay đều là giết người lén lút, chứ không có cái kiểu giết người xong còn rêu rao khắp thiên hạ đâu. Lời nói này, ngược lại làm Triệu Vân tỉnh ngộ. Là hắn quá giận, giận đến mất đi sự minh mẫn. Nghĩ kỹ lại, hắn và La Sinh Môn dường như đã đạt được một loại liên minh nào đó, làm sao có thể phái người giết bạn của hắn. Nếu thật sự muốn báo thù hắn, quỷ diện Diêm La đêm qua cũng sẽ không cứu hắn. Vậy thì chỉ có một khả năng, vụ oan giá họa. Khoảnh khắc đó, Dương Phong có ý thức thanh tỉnh không sai, nhưng Dương Phong chưa chắc đã biết chân tướng. Chắc hẳn là hung thủ thật sự đã cố ý tạo ra một ảo ảnh cho Dương Phong, khiến Dương Phong lầm tưởng rằng kẻ giết hắn chính là thích khách của La Sinh Môn. Cái cục diện này, bày ra thật cao tay. Mượn miệng Dương Phong, dẫn họa sang phía đông. Nhưng đối phương, dù vạn phần mưu tính, vẫn có một sơ suất. Họ chắc hẳn đã không ngờ rằng, hắn và La Sinh Môn đã kết minh, mà người đi theo bên cạnh hắn, chính là sát thủ cấp thiên chỉ kém môn chủ La Sinh Môn. Quỷ diện Diêm La. Nam vực. Công tôn gia. Quỷ diện Diêm La hờ hững nói, tiện tay biến cây chiến mâu thành cho bụi. Nghe danh Công Tôn gia, Triệu Vân im lặng hơn tưởng tượng. Công Tôn gia là hung thủ, hắn không hề bất ngờ. Chính vì không bất ngờ, hắn mới im lặng, nhưng dưới sự im lặng đó, ẩn chứa là một trái tim đã hóa điên. Giết bạn hắn, cũng sẽ không chết không ngừng. Tốt cho người đó Công Tôn gia. Quỷ diện Diêm La lẩm bẩm chửi rủa rồi bỏ đi, làm sát thủ bao nhiêu năm. Đây là lần đầu tiên thấy có kẻ dám hắt nước bẩn lên người La Sinh Môn hắn. Cũng may hắn cơ trí, có một cái mũi thính như chó. Đối phương ra chiêu, hắn chẳng lẽ không đỡ? Chuyện này, hắn phải nói chuyện kỹ với môn chủ, không cho Công Tôn gia nhớ đời một chút, họ sẽ không chịu an phận đâu. Đồ Nhi, vẫn là tiếng khóc bi thương, chẳng bao lâu đã vang khắp núi rừng. Là trưởng lão của Linh Quả Viên Thiên Tông. Dương Phong là đồ nhi của lão, cũng là do lão nhìn lớn lên, vậy mà lại bị người khác giết hại. Cha, hãy tra cho ta thật kỹ lưỡng. Dương Huyền Tông chấn nộ, một tiếng quát vang vọng bát hoang. Trong một ngày, ba đệ tử Thiên Tông chết thảm, thù này không báo, uổng làm trưởng giáo Thiên Tông. Triệu Vân đứng dậy, dần đi xa, bước chân có chút loạng choạng. Chuyện hung thủ, hắn không nói rõ, hiện trường đông người phức tạp, rõ ràng không thích hợp để nói. Nếu bị Công Tôn gia, Hỏa Long tộc và Cát gia biết, sẽ đánh rắn động cỏ, đối phương nhất định sẽ có phòng bị, nhất định sẽ đào hố cho họ, lấy sức nhàn đợi sức mệt. Mối thù này, hắn sẽ báo. Đợi dẹp xong Tiểu Nhật Quốc, liền phất cờ Nam Hạ, muốn đánh úp ba gia tộc kia khi họ không hề phòng bị, không đánh thì thôi, đã đánh thì diệt cửu tộc của chúng. Đường về, một mảnh bi lương. Chuyện đau thương, tự nhiên là người thân đau, kẻ thù hả hê. Quỷ diện Diêm La lẩm bẩm, Quỷ diện Diêm La ngửi không sai, đích xác là Công Tôn gia, Hỏa Long tộc và Cát gia âm thầm giở trò. Đợi mọi người đi khỏi rất lâu, ba nhà bọn họ mới tụ tập trên một đỉnh núi, cười đến sảng khoái vô cùng. Cơ Ngân càng khóc đau, họ càng có cảm giác thành tựu, cứ như đã làm một việc rất có ý nghĩa. Ngoài thành Đế Đô, đại quân đã tập kết xong. Họ đang chờ thống soái của đội quân này. Họ quả nhiên đã đợi được. Chẳng qua, Cơ Ngân giữa đường rẽ vào Thiên Tông. Lăng Phi, Tử Viêm và Dương Phong đã được mang về, chôn cất ở hậu sơn Thiên Tông. Không ít người khóc, quá nhiều người rơi lệ. Trước mộ, Triệu Vân cũng như một bia đá sừng sững, gương mặt tĩnh lặng như chết, không chút cảm xúc của con người. Nước mắt trong mắt cũng bị hắn cưỡng ép nén xuống. Người hiểu hắn đều biết, Thiên Tông Thánh Tử càng im lặng, càng đáng sợ, tựa như một con hồng hoang mãnh thú đã ngủ say vạn năm, sắp sửa thức tỉnh. Các ngươi sẽ không chết uổng. Triệu Vân để lại một câu, quay người bỏ đi. Lời này, không chỉ là nói suông, hắn sẽ dùng máu của ba tộc, để tế điện vong linh huynh đệ. Hắn đi rồi, bóng lưng tiêu điều. Huyễn Mộng đã về Thiên Tông, đứng nhìn hắn đi, lòng đầy xót xa, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Sư phụ hắn chết, thê tử bị độ hóa, sư tỷ thành người thần bí, ngay cả nhục thân của Hồng Nhan Chi Kỷ cũng tan thành cho bụi. Giờ đây, ba huynh đệ tốt lại liên tiếp bị giết. Tin dữ một cái tiếp một cái. Nếu không phải có tâm cảnh cực kỳ kiên cường, thì không thể chịu đựng nổi những đòn giáng liên tiếp như vậy. Ngoài thành, Đại Hạ Viễn Trinh quân cuối cùng cũng nghênh đón được thống soái của họ. 10 vạn đại quân lập tức xuất phát, theo Thiên Tông Thánh Tử thẳng tiến đến hang ổ. Tiếng gầm thét của đại bàng mang nhiều ý bi ai. Tâm ý tương thông với Triệu Vân, tự biết chủ nhân đau lòng đến nhường nào. Triệu Vân yên lặng đứng đó, im lặng đến đáng sợ. Bên cạnh, Long Phi mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, thanh niên này cần được yên tĩnh một chút. Công chúa, chúng ta đây là đi đâu vậy? Không ít lão bối đuổi kịp, kéo Long Phi sang một bên. Chớ nói họ, hơn 99% đại hạ Viễn Trinh quân đều không biết Cơ Ngân, muốn dẫn họ đi làm gì. Cũng không ai dám hỏi. Thiên Tông Thánh Tử hôm nay mất ba huynh đệ tốt, không ai dám chọc vào vận rủi của hắn. Theo họ thấy, hẳn là đi viện trợ biên quan. Tuy nhiên, khả năng này rất nhỏ. Nhìn khắp các đại vương triều, quốc lực ngang tầm đại hạ, chỉ có Đại Nguyên Vương Triều và Hắc Long Vương Triều. Còn các vương triều khác, dường như đều chỉ là đóng vai trò phụ. Một trận chiến ở biên quan Đông Nam, Đại Nguyên tổn thất 100 vạn quân. Một trận chiến ở biên quan Bắc Cương, Hắc Long cũng thương vong thảm trọng. Chỉ cần hai bên này tạm ngừng chiến, những kẻ còn lại không thể làm nên sóng gió lớn. Trận đại hỗn chiến giữa các vương triều này đã trở thành trạng thái đối đầu từ một tháng trước, bao gồm cả Đại Nguyên Vương Triều và Hắc Long Vương Triều, không còn vương triều nào dám dễ dàng công phạt nữa. Đương nhiên, đây cũng là công lao của Cơ Ngân. Hai trận lôi điện của hắn thật sự đã tạo bóng ma cho hai đại vương triều. Còn các vương triều khác muốn công phạt cũng phải cân nhắc kỹ, không muốn bị sét đánh, tốt nhất nên an phận. Công chúa, chúng ta đây là đi đâu? Cùng một câu nói, rất nhiều người đang hỏi. Tấn công Tiểu Nhật Quốc. Long Phi không còn giấu giếm. Tiểu Nhật Quốc. Quá nhiều người gãi đầu, đây là thế lực nào vậy? Đại Nhật Vương Triều. Vẫn là Hắc Huyền Bạch Huyền thấu tình đạt lý, tiện miệng giải thích một phen. Các lão bối có mặt đa phần cười khan. Thì ra, Đại Nhật Vương Triều còn có một cái tên thanh thoát đến vậy. Tấn công Tiểu Nhật Quốc. Câu nói này, rất nhanh truyền khắp Đại Hạ Viễn Trinh quân. Sau đó, động tác của tất cả mọi người tại chỗ trở nên chỉnh tề vô cùng, xắn tay áo, xách vũ khí, từng người một đều hưng phấn tột độ. Tiểu Nhật Quốc không phải là một đám tốt lành gì, thường xuyên quấy nhiễu biên cương đại hạ, không biết đã gây ra bao nhiêu huyết kiếp. Năm xưa, đại hạ từng phái Ngự Long quân và Xích Diễm quân đi thảo phạt. Đến nơi, ngay cả bóng dáng Tiểu Nhật Quốc cũng không tìm thấy. Lần này, họ muốn bù đắp tiếc nuối của hai quân, Thiên Tông Thánh Tử dám thỉnh hoàng đế lệnh điều binh. Còn bày ra trận thế lớn như vậy, chắc chắn biết nơi ẩn náu của Tiểu Nhật Quốc. Vậy còn nói gì nữa? Ân oán cũ mới cùng nhau thanh toán, không đánh đến khi đối phương diệt quốc, sao còn mặt mũi về gặp phụ lão hương thân đại hạ? Nguyệt Thần từng liếc mắt nhìn một cái. Cái tên Nhị Thiên Sư kia, đúng là đã mang lại một phi vụ làm ăn lớn cho Tiểu Nhật Quốc. Một số người có thể chọc, một số người không thể chọc, loại người như Triệu Vân này, đừng dễ dàng chọc giận, tên này mà phát điên lên thì lục thân bất nhận. Tiếng gầm rít của bầu trời, theo suốt đường đi. Là khí thế của Đại Hạ Viễn Trinh quân quá mạnh, đi đến đâu cũng thành một khối, nghiền nát không gian khiến bầu trời chấn động không ngừng. Từ xa nhìn lại, đó là một đám mây đen, cuồn cuộn sát ý ngút trời và sát khí ngùn ngụt. Đừng nói là chuẩn thiên cảnh, ngay cả một tôn thiên võ cảnh đến, hắn cũng phải tránh đường. Một luồng gió thổi qua, khóe miệng Triệu Vân lại tràn máu. Vết thương của ngươi. Long Phi thấy vậy, tràn đầy lo lắng. Không sao. Triệu Vân cười khàn. Dù có bị thương, hắn vẫn sẽ cưỡng ép kéo dài thiên kiếp, trừ khi vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không độ kiếp. Bởi vì, sau này rất có thể còn có tai họa lớn hơn, dù sao cũng phải giữ lại một lá bài tẩy. Không biết từ lúc nào, mới nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Đông Hải đã tới, dưới ánh trăng, mặt biển lấp lánh, có mây mù răng lối, như mộng như ảo. Bãi biển có chợ, có thương nhân buôn hàng, cũng có kẻ trộm đến đây tiêu thụ tăng vật. Ngay cả vào ban đêm, cũng vô cùng náo nhiệt, tiếng giao hàng không ngừng. Thấy đại hạ Viễn Chinh quân, ai nấy đều kinh ngạc đến đứng không vững. Không phải là chưa từng thấy quân đội, nhưng một đội quân cường hãn như vậy, đây là lần đầu tiên thấy. Nếu không nhìn nhầm, yếu nhất cũng là địa tàng đỉnh phong đi. Đó là Cơ Ngân, là hắn không sai, người bên cạnh hẳn là Long Phi. Đại hạ Long Triều bày ra trận thế lớn như vậy, là muốn đánh vào Đông Hải sao? Bất kể là thế lực nào, đều không thể chống đỡ nổi đi. Tiếng giao hàng ngừng lại, thay vào đó là tiếng bàn tán ồn ào. Nhiều năm trước, đại hạ cũng từng phái quân đội vào Đông Hải, một ngự long quân, một xích diễm quân, tổng cộng 20 vạn. Không ngờ lần này còn hung hãn hơn, số lượng tuy không bằng hai quân trước, nhưng tu vi cao hơn nhiều. Ầm, ầm ầm, trong tiếng bàn tán, đại hạ Viễn Chinh quân dần đi xa. Dù khoảng cách rất xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm. Dọn hàng, không ít thương nhân cuộn hàng lại, lén lút bám theo sau. Cũng không ít người lấy truyền tin phù, gửi tin tức về thế lực của mình. Chẳng bao lâu, tin tức đã truyền khắp Đông Hải. Một lời nói khuấy động vạn trượng sóng lớn. Phàm là thế lực ở Đông Hải, dù là siêu cấp đại tộc, cũng đều run rẩy một trận. 10 vạn đại quân không đáng sợ, nhưng tu vi yếu nhất của họ là địa tàng đỉnh phong, thì rất đáng sợ rồi. Ngoại trừ các đại vương triều, bất kỳ thế lực nào đơn lẻ, ai có thể chống đỡ nổi công phạt của họ chứ? Chắc không phải nhà ta, chúng ta chưa từng chọc giận đại hạ. Nếu nói vậy, cũng không phải nhà ta, chúng ta với đại hạ quan hệ còn khá tốt. Kẻ nào chọc giận đại hạ, sẽ gặp tai ương rồi. Đông Hải dưới trăng, cũng không yên tĩnh, các gia tộc khác nhau liên lạc, chia sẻ tin tức, nói chuyện nửa đêm, rút ra một kết luận, Thiên Tông Thánh Tử đến để báo thù. Trước đây hắn ở Đông Hải, đại náo Thiên Phật Tự, bị nhiều thế lực vây công, làm sao có thể không tìm lại thể diện. Liên minh, nhất định phải liên minh. Các thế lực từng tham gia vây giết Cơ Ngân, cũng đang âm thầm liên lạc. Những kẻ này, cơ bản đều có minh ước, bất kỳ bên nào bị công phạt, thì sẽ cùng nhau vùng lên tấn công. Người đâu? Trên mặt biển, không biết từ lúc nào đã vang lên tiếng la ó. Những người đó, đều là đuổi theo đại hạ Viễn Chinh quân để xem kịch vui. Đuổi mãi, thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Giờ khắc này đều cầm ống nhòm, đặt ở đó mà nhìn quanh bốn phía sao. Trên thực tế, Viễn Chinh quân vẫn còn. Chẳng qua, không phải bay trên không trung, mà là đã xuống đáy biển. Đều nín thở, đều dùng che giấu phù, lặn sâu dưới biển. Người đông mắt tạp, vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn một chút thì hơn. Tuy sớm muộn gì cũng bị phát hiện, nhưng kéo dài được lúc nào hay lúc đó, vẫn là câu nói đó, rồng mạnh không đè được rắn đất. Huống chi, Đông Hải khắp nơi đều là rắn đất. May mắn là Đông Hải mênh mông rộng lớn, muốn tìm họ cũng không dễ dàng như vậy. Đi đến một vùng biển, Triệu Vân mới lấy bản đồ ra. Các cao tầng như Long Phi và Hắc Huyền Bạch Huyền đều vây quanh. Nhìn thấy Triệu Vân chỉ một vị trí trên bản đồ, Tiểu Nhật Quốc liền ở đó. Thật biết cách ẩn nấp đó. Quá nhiều lão bối cảm thán, khó trách Ngự Long Quân và Xích Diễm Quân không tìm thấy. Còn việc Cơ Ngân tìm thấy bằng cách nào, họ không quan tâm, chỉ cần Tiểu Nhật Quốc ở đó là được. Lại là đêm. Ánh trăng hôm nay, có chút đen tối. Tục ngữ nói hay, đêm trăng đen gió lớn, là thời cơ tốt để làm gì đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một câu nói, đúng lúc đúng cảnh. Khi Triệu Vân và họ lại ra khỏi đáy biển, đã là sâu trong Đông Hải. Từ đây nhìn lại, có thể thấy một vùng biển sương mù mênh mông ở phía xa, bao phủ cả một vùng biển rộng lớn. Người có nhãn lực cao, đều khẽ nheo mắt, vùng biển sương mù kia không hề đơn giản chút nào. Là một trận pháp mê tung tự nhiên ư. Triệu Vân rút Long Uyên ra, người đầu tiên lao tới. 10 vạn đại hạ Viễn Chinh quân đều đi theo, sát khí ngút trời. Vào trong biển sương mù, Triệu Vân liền tế ra Bảo Liên Đăng, tiên lực của hắn dâng trào, cuồn cuộn như sông biển, khiến ngọn lửa sen của Bảo Liên Đăng cháy bùng lên mạnh nhất. Nhiễm phải ánh sen, sương mù mờ ảo liền tan đi, cưỡng ép mở ra một con đường. Cái đèn này không tệ. Không ít lão gia hỏa ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, đợi đánh xong trận này, có nên mượn về nghiên cứu không? Có cái Bảo Liên Đăng này, cái trận pháp mê tung gì, cái sương mù mờ ảo gì, đều quẳng hết đi, ai? Đang đi, bỗng nghe thấy tiếng quát lớn của ai đó, ẩn hiện sâu trong mây mù. Triệu Vân không nói nhiều lời, lập tức vung kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí tới. Huyết quang chợt lóe. Người đang la ó ở sâu bên trong, bị Triệu Vân một kiếm chém đôi. Khi đi ngang qua chỗ đó, mới biết là một lão giả áo đen, hẳn là trinh sát tiền tiêu do Tiểu Nhật Quốc cài cắm. Những tiền tiêu kiểu này, họ tiêu diệt không ít trên đường đi. Thật ra, số lượng tiền tiêu cực kỳ hạn chế. E là Tiểu Nhật Quốc quá tự tin, cho rằng người ngoài không tìm thấy, nên mới tượng trưng đặt một vài tiền tiêu không quan trọng. Nhưng dù đặt bao nhiêu, cũng chẳng khác biệt gì. Mở. Triệu Vân một tiếng quát lạnh, lửa sen của Bảo Liên đang bùng lên mạnh mẽ, ánh sen quét ngang tám phương. Lập tức, sương mù dày đặc đều bị xua tan. Đập vào mắt mọi người, đã là mặt biển quang đãng, có thể thấy bốn hòn đảo khổng lồ ở phía xa, sắp xếp theo một trận thế quỷ dị. Trước mỗi hòn đảo, đều neo đậu từng chiếc chiến thuyền, chiếc lớn sừng sững như núi, chiếc nhỏ chỉ là một chiếc thuyền con. Khi cố gắng nhìn hết tầm mắt, còn có thể loáng thoáng thấy chiến kỳ của Tiểu Nhật Quốc. Thấy vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Thấy vậy, vũ khí trong tay tất cả mọi người cũng đều lóe lên hàn quang. Mẹ nó chứ, đừng xá bụi bặm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, còn thân hơn gặp mẹ đẻ nữa. Ba ca. Tiếng quát lớn như tiếng chim kêu, rất nhanh vang lên. Nhiều người như vậy giết vào, nếu còn không nhìn thấy, vậy thì là người mù rồi. Triệu Vân rút kiếm, một mình dẫn đầu. Mười vạn đại hiệp viễn trinh quân cũng từng người khí thế ngút trời. Đây, cường giả Tiểu Nhật Quốc bên ngoài nhìn thấy, nhất thời tâm thần rung động. Vừa rồi còn la hét ầm ĩ, giờ thì co rúm lại không hề báo trước, cứ tưởng chỉ có một nhóm nhỏ người. Cẩn thận nhìn kỹ, phía sau còn một vùng rộng lớn nữa ư. Một biển người đen kịt, ước chừng phải có tới 10 vạn người. Người đông cũng chẳng sao. Quan trọng là tu vi. Cái quái gì thế này, một cái nhìn không thể thấy hết, ngay cả một địa tạng cảnh đệ cửu trọng cũng không nhìn thấy. Yếu nhất cũng là địa tạng cảnh đỉnh phong. Địch tập, tiếng gào thét lại vang lên, khắp cả vùng biển này. Vừa dứt lời, người đó liền bị Hắc Huyền lão đạo một mũi tên bắn chết. Ba ca, Tiểu Nhật Quốc dường như không thể nghe được hai chữ địch tập. Trong bốn tòa hải đảo, đều có bóng người nhảy ra, ùn kéo đến. Vì chưa rõ tình hình địch, bọn chúng vẫn còn kiêu ngạo vênh váo. Đây là địa bàn của bọn chúng, sợ cái quái gì chứ? Thế nhưng, khi nhìn thấy đội hình của Đại Hạ Viễn Trinh Quân, hơn 8 phần 10 số người nhảy ra đều không đứng vững. Mẹ kiếp, đây là một đội quân sao? Ngự kiếm phi tiên. Thiên tiêu kiếm khí. Kiếm trảm la thiên. Thấy cường giả Tiểu Nhật Quốc nhảy ra, Triệu Vân và những người khác đương nhiên không khách khí. Cùng lúc đó, thi triển đại chiêu quần công. Một người thi triển đại chiêu quần công thì chẳng đáng gì. Nhưng nếu 10 vạn người cùng lúc thi triển, đó mới là một cảnh tượng vĩ đại. Đánh vào khoảng không cũng không sao, chỉ cần có 1-2 đạo trúng đích là được. Phụt. Phụt. Nhất thời, một mảnh huyết quang chợt hiện, những cường giả Tiểu Nhật Quốc xông ra kia, còn chưa kịp phản ứng, liền bị kiếm khí và kiếm mang bao phủ, hoặc bị một kiếm chém đôi, hoặc bị chặt thành 8 mảnh, khi rơi xuống biển, đã là một đống tàn chi đứt đoạn. Đương nhiên, cũng có những kẻ chạy nhanh, độn vào trong đảo. Cũng chẳng sao. Đã đánh đến đây rồi, không một tên nào được nghĩ đến việc chạy trốn. Độn vào đảo cũng tốt, đỡ cho bọn họ phải đuổi theo, cứ dồn hết vào trong đảo, một mẻ hốt gọn còn tiện hơn. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên thê lương, nối liền thành một dải. 10 vạn viễn trinh quân một đường cuốn sạch như gió quét mây tan, thế không thể ngăn cản. Đã là quân đội, vậy thì không phải 1-2 người có thể ngăn cản được, cho dù là thiên võ cảnh. Cường giả Tiểu Nhật Quốc bên ngoài bị quét sạch một đường, ngay cả chiến thuyền, tượng đá, trận pháp bên ngoài đảo cũng bị đập nát bét. Nhanh, triển khai kết giới. Trong bốn tòa hải đảo, đều có tiếng gào lớn, cảnh tượng lớn như vậy. Phải dùng kết giới thôi, nếu bị 10 vạn đại quân này xông vào, đó sẽ không phải là đại chiến, mà là một cuộc tàn sát đơn phương. Sớm biết đại hạ phái 10 vạn đại quân vào Đông Hải, nhưng không ngờ, lại là nhắm vào bọn chúng. Ong! Ong! Lệnh vừa ban ra, bốn tòa hải đảo đồng loạt rung động. Tiếp đó, một phương kết giới khổng lồ xuất hiện, bao phủ cả bốn tòa hải đảo to lớn vào bên trong. Trên kết giới có mật văn lưu chuyển, lực lượng thần bí tuôn trào. Vô cùng kiên cố, kiếm khí kiếm mang ngập trời chém lên, chỉ tóe ra từng mảnh lửa, không chút nào lay động được kết giới. Đến mà lấy mạng đây. Sở gia lão tổ gào thét, tay cầm kim đao lăng không nhảy lên, lăng không bổ ra đạo đao mang dài hơn chục trượng. Âm thanh kim loại va chạm vang lên giòn tan, Sở gia lão tổ phun máu, xương cánh tay bị chấn động nứt vỡ. Như ông ta, quá nhiều binh tướng đều chịu phản chấn lực, không thể lay động được kết giới. Dừng lại. Triệu Vân lập tức hạ lệnh. Không cần hắn nói, 10 vạn cường giả cũng đều dừng công kích. Ai cũng nhìn ra được, đây không phải là kết giới bình thường, bọn họ nhất thời nửa khắc không thể công phá. Công kích dừng lại, khói thuốc súng cũng theo đó tản đi, Lúc này, cường giả đại hạ mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong đảo, núi non trùng điệp, sông dài chảy ngang dọc, thực vật tươi tốt, linh khí nồng đậm, nhiều điện vũ lầu các ẩn hiện trong sâu thẳm mây mù, nhìn thế nào cũng giống một mảnh nhân gian tịnh thổ. Xem ra, tiểu Nhật quốc vẫn luôn không hề nhàn rỗi. Bốn tòa hải đảo này, được bọn chúng bố trí vô cùng xa hoa. Nhưng dưới vẻ xa hoa này, lại ẩn chứa huyết hải thâm thù. Trong đó, có cả của đại hạ bọn họ, tiểu Nhật quốc lần nào quấy nhiễu biên quan, chẳng phải đều cướp bóc tài vật, gây ra một trận huyết kiếp ư. Mau, cầu viện. Trong đảo, Tam Thiên Sư vội vàng nói. Cần gì hắn phải nói thừa, tin cầu viện đã sớm được gửi đi rồi. Người còn không ít. Hắc Huyền đứng trên hư không, tay cầm huyết kiếm phủ khảm. Trong bốn tòa hải đảo, nhiều bóng người bay lượn, hoặc lơ lửng giữa không trung, hoặc đứng trên tia chớp, hoặc đứng trên mái hiên, số lượng cực kỳ khổng lồ. Theo hắn nhìn, có 5-60 vạn người, trong đó hơn 8 phần 10 đều là võ tu. Với đội hình này, cho dù năm đó Ngự Long Quân và Xích Diễm Quân có thể tìm được nơi này, cũng chưa chắc đã công phá được kết giới. Cho dù có công phá được, cũng nhất định thương vong thảm trọng. Cơ Ngân, lời nói lạnh lùng, truyền ra từ trong đảo, chính là Nhị Thiên Sư Tiểu Nhật Quốc, kẻ đã hủy hoại nhục thân của Vô Xương chính là hắn. Là ta. Triệu Vân thản nhiên nói, cách kết giới nhìn chằm chằm Nhị Thiên Sư, lửa giận trong lòng, không thể áp chế được nữa. Sát ý đáng sợ bay lượn khắp trời, vùng biển đó đều bị đóng băng thành hàn băng. Thật to gan, lại dám dẫn quân vào Đông Hải. Nhị Thiên Sư cười dữ tợn một tiếng. Hủy hoại nhục thân Vô Xương, huyết nợ huyết thường. Mắt Triệu Vân đã đỏ ngầu. Thật sự xem thường ngươi rồi, Nhị Thiên Sư cười lộ ra hàm răng trắng bệch đáng sợ, là ta hủy, ngươi có thể làm gì ta? Lời này, hắn nói ra rất có khí thế. Vì sao ư? Chỉ vì đây là Đông Hải, không phải là cương vực của đại hạ. Đại Nhật Vương Triều của hắn cùng nhiều thế lực ở Đông Hải đều đã ký kết minh ước, một phương bị công kích, tám phương sẽ đến viện trợ. Bọn chúng chỉ cần chống đỡ là được. Đối với điều này, hắn cũng rất tự tin, kết giới của bọn chúng, không phải là kết giới bình thường, mà là tiên cấp, cho dù là lôi điện, cũng có thể cứng đối cứng, hoàn toàn có thể chống đỡ cho đến khi viện quân đến. Đến lúc đó, trong ứng ngoài hợp, bị vây công sẽ là cường giả đại hạ. Nếu số lượng đủ, có thể giết bọn họ đến toàn quân bị diệt. Nguyệt thần nhìn thấy, một trận thở dài. Một số người này, dường như tự tin thái quá rồi. Lôi điện bình thường, là không thể phá vỡ kết giới. Nếu là lôi điện của thiên kiếp, vậy thì khó nói rồi, không chỉ có thể phá kết giới, mà còn có thể mang theo mọi người cùng bay lên trời ấy chứ. Đương nhiên, Triệu Vân sẽ không lãng phí thiên kiếp ở đây. Không phá kết giới, hắn vẫn có thể đi vào. Chỉ cần có thể đi vào, hắn mặc sức làm càn, tìm được trận cước, đập cho nó nát bét, dù là kết giới tiên cấp, cũng sẽ bị hắn chọc một cái lỗ lớn. Vẫn là nàng hiểu Triệu công tử nhất. Đây là cảnh tượng nhỏ, không đáng để hắn động đến thiên kiếp. Cho ta, oanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Huyền lão đạo một tiếng bạo hống, những chiếc nỗ xa mà hắn mang đến đã xếp thành trận. Theo lệnh hắn, vạn tiễn cùng phát, từng cây cường nỗ như từng đạo quang mang, thành từng mảng xé rách bầu trời. Oanh, ba, oanh, tiếng nổ vang lên, lại là một mảnh ồn ào. Điều đáng xấu hổ là, cường nỗ không mấy hiệu quả, cũng giống như gãi ngứa. Lại đến, Bạch Huyền lão đạo không tin tà, lại sắn tay áo lên, cường giả chấp trưởng nỗ xa cũng tinh thần phấn chấn. Còn không tin nổi, 10 vạn nỗ xa, không công phá được kết giới này của ngươi sao, không cần quá nhiều, chỉ cần xé ra một vết nứt là được, phần còn lại đều dễ xử lý. Đánh đi, cứ đánh tùy tiện. Nhị Thiên Sư u ám cười, vững như bàn thạch. Đối phương mà cứ oanh kích như vậy, oanh 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc đã lay động được kết giới, mà 3 ngày 3 đêm này, đủ để viện quân kịp đến. Đại hạ bày ra trận thế như vậy, bọn chúng cũng phải lễ thượng vãng lai. Triệu Vân không đáp lời, sau đó liền rời bước. Hắn như một du khách, đi vòng quanh bốn tòa hải đảo, nhìn dáng vẻ, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì ư? Tìm sơ hở của kết giới tiên cấp. Đúng vậy, đây không phải là một kết giới tiên cấp hoàn chỉnh, có quá nhiều trận cước đều là được thêm vào sau. Hắn đã xem qua, kết giới này có điểm tương đồng kỳ diệu với pháp trận của thiên Phật tự. Hắn ngẩng mắt, có thể xuyên qua bóng tối nhìn thấy tinh thần. Có thể nhìn thấy tinh thần, liền có thể nhìn thấy tinh tượng, bởi vì trận cước của pháp trận tiên cấp Tiểu Nhật Quốc là tương ứng với tinh tượng, chỗ nào có sơ hở, nhìn một cái là biết. Long Phi vẫn luôn đi theo, cũng thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời sao, không biết Triệu Vân đang nhìn cái gì, cùng nhìn bầu trời sao, còn có quỷ diện Diêm La ẩn mình trong bóng tối. Đúng vậy, hắn cũng đến, là vệ sĩ riêng mà. Hắn đút tay cũng nhìn hồi lâu, rút ra một chân lý, trời tối quá. Thời gian lâu rồi, sợ tình thế có biến. Hắc Huyền lão đạo chạy đến, khuôn mặt già nua đen thui. Tìm được Tiểu Nhật Quốc, lại bị một cái kết giới ngăn lại. Cái kết giới này, có oanh kích đến chết 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc đã xé ra được một vết nứt. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, Tiểu Nhật Quốc nhất định đã triệu hoán viện quân, Hường Long không áp chế địa đầu xà. Nếu thật sự bị vây ở đây, vậy thì nói nhảm rồi. Hắn đoán không sai, 4 phương 8 hướng đều có viện quân kéo đến. Không cần quá lâu, nhiều nhất 1 ngày, sẽ có thể giết đến vùng biển này. Mãi lâu sau, mới thấy Triệu Vân Thu tầm mắt, lại một lần nữa dịch chuyển bước chân, đi tới bên ngoài tòa hải đảo thứ tư. Đã nhìn tinh tượng, đã tìm được sơ hở. Thật lòng mà nói, sơ hở có rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói không sao cả, tìm được một chỗ là tốt rồi. Đợi viện quân đến, sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Tam Thiên Sư Trấn Thụ ở tòa hải đảo thứ tư, lộ ra nụ cười hung tàn, đứng trên đỉnh một tòa bảo tháp, dữ tợn đáng sợ, Nhị Thiên Sư đầy tự tin, hắn cũng vậy, không công phá được kết giới nhà ta, các ngươi cứ chờ bị giết đi. Triệu Vân không nói gì, trong nháy mắt biến mất, hắn biến mất, một cường giả Tiểu Nhật Quốc xuất hiện ở nơi hắn vừa đứng. Đúng vậy, là Di Thiên Hoán Địa, kết giới hoàn chỉnh, hắn đương nhiên không vào được, nhưng chỗ này, là sơ hở của kết giới tiên cấp, không thể ngăn cách không gian bí pháp. Một lần Di Thiên Hoán Địa, đổi một cái chuẩn xác. Ôi! Thấy một cường giả Tiểu Nhật Quốc bị đổi ra ngoài, Hắc Huyền lão đạo xách kiếm liền xông lên. Cường giả Tiểu Nhật Quốc kia, vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, không biết chuyện gì đang xảy ra, dây trước còn ở trong đảo, dây này đã ra ngoài rồi, đây là kiểu thao tác gì vậy? Thao tác gì cũng không còn quan trọng nữa. Kiếm của Hắc Huyền lão đạo đã tới, một kiếm chém đôi. Ngươi! Tương tự biến sắc. Còn có Tam Thiên Sư và cường giả Tiểu Nhật Quốc trong tòa hải đảo thứ tư. Kết giới tiên cấp đấy. Là để ngăn cách không gian, tên này làm thế nào mà chui vào được vậy? Mau, bắt hắn lại cho ta. Tam Thiên Sư gào thét, không thể để Cơ Ngân phá hủy trận cước. Hắn vừa dứt lời, một đám đông người liền lao về phía Triệu Vân. Nền tảng của Tiểu Nhật Quốc quả thật hùng hậu, địa tạng cảnh đỉnh phong nhan nhản, cũng không thiếu chuẩn thiên cảnh, còn chưa đến nơi, đã đánh ra công kích. Đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh che kín bầu trời. Đáp lại bọn chúng, chính là một tiếng kỳ lân rít gào. Triệu Vân không nói lời thừa thãi, tại chỗ khai kỳ lân hóa, hơn nữa trong nháy mắt hóa thành nhân hình kỳ lân hóa, tay cầm long uyên quang kiếm dài mấy chục trượng, một kiếm chém một tòa bảo tháp thành 2 đoạn. Tòa bảo tháp kia, chính là một trong những trận cước. Đã xem qua thiên tượng, hắn có thể rất chuẩn xác tìm được các trận cước. Bố trận hắn không thạo, nhưng tìm sơ hở, hắn có bí kíp độc môn. Oanh, ba, oanh. Trong lúc nói chuyện, công kích khắp trời giáng xuống. Công kích với cấp độ như vậy, khiến Hắc Huyền lão đạo ở bên ngoài một trận run rẩy. Nếu đổi thành hắn, một chớp mắt đã bị đánh thành cho bụi rồi. Nhưng Triệu Vân không sợ hãi, trong trạng thái kỳ lân hóa, cưỡng chế mở ra hộ thể thiên cương, chặn đứng công kích khắp trời. Thần long bãi vĩ. Triệu Vân một tiếng hét vang dội. Những cường giả Tiểu Nhật Quốc lao tới bị hất tung bay lả tả khắp trời. Kẻ tu vi yếu kém, cộng thêm căn cơ không vững, tại chỗ tan xương nát thịt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân lại chém ra một kiếm. Vừa dứt lời, một ngọn núi cao chót vót liền bị chém nát. Đó cũng là một vị trí trận nhãn, ngọn núi nổ thành đá vụn, các trận văn khắc trên đó cũng từng mảng sụp đổ. Chết đi, Tam Thiên Sư gầm lên giận dữ, tay nắm một cây chiến mâu, đã giơ cao, 4 phương có lôi điện bay lượn, tụ lại trên chiến mâu, bị hắn một kích đánh ra, mang theo sức mạnh hủy diệt. Mạnh mẽ như Triệu Vân đã hóa kỳ lân cũng bị đánh văng ra ngoài, thể lực lượng kỳ lân có một chỗ nứt vỡ. Một đòn của Tam Thiên Sư không phải là công kích bí thuật, mà là một loại sát trận, tuy cũng tàn phá, nhưng lại là trận pháp tiên cấp chân chính. Cứ nói đi, từng là một triều đại thịnh thế, căn cơ há có thể yếu kém được. Ta muốn xem, ngươi có thể chịu được mấy lần. Tam Thiên Sư nghiến răng nghiến lợi, chiến mâu trong tay rung lên, lại một lần nữa tụ tập lôi điện. Tuy nhiên, lần này Triệu Vân không cho hắn cơ hội. Kiếm long uyên dài mấy chục trượng lại một lần nữa kéo dài, hắn tung một chiêu bá đạo phách thiên trảm, chém thẳng tòa bảo tháp hùng vĩ dưới chân Tam Thiên Sư thành 2 đoạn. Bảo tháp là trận nhãn, nhưng không phải trận nhãn kết giới, mà là trận nhãn của tản tiên trận. Hơn nữa, là trận nhãn trung tâm. Tam Thiên Sư phun máu, một mạch lăn lộn, đập vào một tòa cung điện. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân khẽ hừ lạnh, một trường từ trên trời giáng xuống. Cung điện đổ nát bị một đòn đánh thành bình địa. Tam Thiên Sư đang ở trong đó cũng bị áp lực ép cho quỳ sụp xuống đất, trong cơ thể vang lên tiếng lách tách. Mặc cho chân nguyên hắn cuồn cuộn, cũng không thể đỡ nổi một chưởng này. Tiếng hừ lạnh vang lên, có một đạo lôi điện từ trên trời bổ xuống. Vẫn là lôi điện do sát trận tụ lại, khiến Triệu Vân loạng choạng. Triệu Vân một kiếm quét ngang, chém người đang điều khiển đại trận thành cho bụi. Vì hắn lơ là trong chốc lát, Tam Thiên Sư trốn thoát, lôi kéo thân thể giả nua đẫm máu, độn khỏi vùng thiên địa đó. Đi! Mắt Triệu Vân lóe lên hàn quang, lấy hồn điều khiển huyền hoang chi khí, hóa thành một đạo kiếm khí, từ phía sau Tam Thiên Sư, một kích xuyên thủng đến trước ngực, kẻ đó căn cơ hùng hậu, vậy mà không chết. Không chết thì dễ nói, lôi điện do Triệu Vân lấy hồn điều khiển đã tới, uy lực không hề kém huyền hoang chi khí chút nào. Không không không! Tam Thiên Sư mắt đầy kinh hoàng, lùi lại từng bước. Đáng tiếc, hắn không thể đi được, lôi điện đã khóa chặt hắn, lại nhanh như kinh hồng, huyết quang chợt lóe. Đầu của Tam Thiên Sư, tại chỗ lăn xuống, chết mà uất ức không thể tả, đường đường là chuẩn thiên đỉnh phong, vậy mà lại bị một đạo lôi điện bổ chết, căn cơ hắn hùng hậu, con bài tẩy cũng không ít, còn nhiều chiêu chưa kịp dùng. Nếu dùng hết, cũng chưa chắc không thể trọng thương Triệu Vân. Ba ca, thấy Tam Thiên Sư bị chém, cường giả tiểu Nhật Quốc lại xông tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn lướt qua, số lượng vẫn rất đông đảo, hơn nữa, không hiểu sao, dường như mỗi người đều có một loại sức mạnh thần bí gia trì. Sức mạnh thần bí gì ư? Đó hẳn là lực lượng của biển cả. Trong hòn đảo có trận pháp cổ xưa, vậy mà có thể hút sức mạnh từ đại dương. Bất kỳ ai trong đảo đều có thể mượn sức mạnh này. Đương nhiên, Triệu Vân là ngoại lệ. Vì vậy, việc hắn kéo đến một đội quân là rất cần thiết, thật sự muốn đối đầu trực diện, với tiền để không động đến thiên kiếp, hắn sẽ bị đánh thành tro bụi. Bốn hòn đảo, càn khôn biến hóa khôn lường, ẩn chứa không ít sát trận khủng khiếp, xa hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ là đơn giản. Hắn lại một tiếng giống, một quyền đánh nổ tung một pho tượng. Các trận văn ẩn chứa bên trong pho tượng, từng đạo một nứt vỡ. Vì vậy, hắn cũng phải chịu vô vàn công kích, thể lực lượng kỳ lân bá đạo cũng bị đánh cho tan nát khắp nơi. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là đối phương quá đông người. Nhưng không sao. Hắn chịu đựng được. Cho hắn đủ thời gian. Hắn có thể đánh tan nát toàn bộ trận nhãn trên đảo thứ tư, pháp trận của bốn hòn đảo là liên kết với nhau, đảo thứ tư gặp vấn đề, ba hòn đảo còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn kết giới hộ thiên, đã đang rung động, mỏng đi không ít. Ầm, rầm. Cường giả tiểu Nhật Quốc đã tới, tiếng nổ vang động trời đất, nhìn từ bên ngoài, đó là một cảnh tượng đáng sợ. Đám đông đen nghịt, như thủy triều, không thiếu địa tàng đỉnh phong và chuẩn thiên cảnh, hợp lực vây công một gã khổng lồ. Và Triệu Vân, chính là gã khổng lồ đó. Dù đã hóa kỳ lân, hắn vẫn bị đánh cho thổ huyết liên tục, một khi bất cẩn, còn sẽ phải chịu một đạo lôi điện sát trận. Hắn chật vật, đối phương càng thê thảm hơn. Mỗi khi hắn công kích, nhất định có người đổ máu, từng bông tuyết máu, kiêu hãnh nở rộ, huyết quang bắn tứ tung, bay lượn trong màn máu, thảm liệt mà bạo ngược. Cường giả đại hạ chứng kiến, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ai cũng biết Thiên Tông Thánh Tử rất giỏi chiến đấu, không ngờ rằng, lại khủng bố đến mức độ này. Tiến vào xào huyệt của đối phương mà vẫn hung mãnh đến vậy, phải biết rằng, dù là một cường giả thiên võ cảnh tiến vào, cũng chỉ có phần bị đánh, hắn lại ở bên trong sông pha loạn xạ, lần lượt bị biển người nhấn chìm, lần lượt xông ra, mỗi khi đến một nơi, nhất định có người đổ máu, mỗi khi đến một nơi, nhất định có một trận nhãn bị hủy. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Trận nhãn của pháp trận tiên cấp quá nhiều, ít nhất cũng hơn 9.000, nếu không hủy đến một số lượng nhất định, kết giới sẽ không xuất hiện vết nứt. Vì vậy, họ vẫn phải đợi. Cố lên, Long Phi Ngọc Thủ nắm chặt, là muốn xông vào trợ chiến, nhưng đáng tiếc, nàng không vào được, chỉ có thể chờ đợi, 10 vạn viễn trinh quân cũng chỉ có thể chờ, chỉ đợi kết giới vỡ nát, liền cùng nhau xông vào. Nghĩa khí, quỷ diện Diêm La nhìn thấy, không khỏi há miệng tặc lưỡi. Sát thủ chỉ đứng sau La Sinh Môn Chủ cũng bị cảnh tượng đó làm cho kinh ngạc. Nếu là hắn, đã sớm không biết bị đánh chết bao nhiêu lần rồi, ngay cả khi La Sinh Môn Chủ đích thân đến. Tiến vào xào huyệt của tiểu Nhật Quốc cũng chưa chắc đã có thể giết ra được. Cường giả đông đến một mức nhất định cũng phải tiêu hao đến chết ngươi. May mắn là đã kéo được một đội quân cường hãn đến, bằng không, thật sự không thể chiếm được tiểu Nhật Quốc. Có lẽ quá kinh hãi, hắn lại lôi cuốn sổ nhỏ ra, liếm liếm bút lông, một trận rồng bay phượng múa, lại viết xuống một đoạn lời, ngày nào tháng nào năm nào đó, có người ăn no rừng mỡ, phát điên phát rồ giữa đám đông. Giết! Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp chân trời, cường giả của đảo thứ nhất, thứ hai, thứ ba của tiểu Nhật Quốc đều tràn vào đảo thứ tư, muốn trên hòn đảo này, cưỡng chế giết chết Thiên Tông Thánh Tử. Không thể để hắn tiếp tục phá hủy trận nhãn nữa, nếu cứ tiếp tục phá hủy như vậy, toàn bộ kết giới của tiểu Nhật Quốc sẽ nứt ra những vết nứt lớn, e rằng không đợi viện quân tới, bốn hòn đảo liền sẽ bị san bằng. Là họ đã xem thường cơ ngân, thiên nhãn bí thuật vậy mà còn có thể xuyên qua tiên cấp pháp trận. Bỏ qua yếu tố bất định này. Vậy thì trận chiến này, định trước sẽ phải đánh rất khó chịu. Phải biết rằng, bên ngoài đảo còn có 10 vạn đại quân cơ mà. Đừng cố gắng chống đỡ. Sở ra lão tổ một tiếng giống the thế, toàn bộ cường giả của tiểu Nhật Quốc, cơ bản đều tràn vào đảo thứ tư, đừng nói cơ ngân, dù là Hồng Uyên của đại hạ cũng sẽ bị đánh thành tro bụi. Triệu Vân lại thi triển thần long bãi vĩ, mạnh mẽ nhảy thoát khỏi vùng thiên địa đó. Đối mặt, liền thấy nhị thiên sư và tứ thiên sư xông tới, một kẻ tay cầm kim kiếm, một kẻ tay xách huyết đao, đều có lôi điện sát trận tụ lại, đánh cho thể lực lượng kỳ lân nứt vỡ nhiều chỗ. Bí thuật không đáng sợ, đáng sợ là sát trận. Sát trận cũng không đáng sợ, đáng sợ là dính dáng đến tiên. Trận pháp cấp bậc này, tự thân mang theo sức mạnh hủy diệt. Triệu Vân một tiếng gầm, lôi thần nộ cùng võ hồn cộng hưởng, tiếng sấm chợt hiện, nhị thiên sư và tứ thiên sư đều thổ huyết, bị chấn động đến tai màng chảy máu. Một người sang trái, một người sang phải văng ra ngoài, một người đập nát một tòa các lầu, một người đè sập một tòa cung điện, chịu một đạo lôi thần nộ, sướng đến mức nào thì sướng bấy nhiêu. Người cũng phun máu, còn có Triệu Vân. Vết thương của hắn, không biết từ bên ngoài, mà phần lớn là từ chính bản thân, vọng động xuất chiêu, lại khiến ám thương tái phát, thiên kiếp bị phong ấn, có vẻ như muốn phá vỡ phong ấn. Phong! Triệu Vân trong lòng quát khẽ, lại thêm một đạo phong ấn. Cùng lúc đó, hắn đạp lên trời độn tẩu, tránh khỏi công kích bốn phương. Thiên lôi trận. Hắn một tiếng bạo hống, tựa như có lôi điện trợ uy. Hư không rung lên một tiếng ong, lôi quang ngập trời bổ xuống. Cảnh tượng đẫm máu, lại một lần nữa hiện ra, từng mảng lớn cường giả tiểu Nhật quốc, bị lôi quang chém nát, cả người lẫn tọa kỵ, cùng nhau rơi xuống hư không, rơi xuống đất thành một vũng máu. Ầm, rắc, phụt, cường giả tiểu Nhật quốc thê thảm, Triệu Vân cũng bị trọng thương. Đứng quá cao, chưa chắc đã là chuyện tốt. Như Triệu Vân, giờ phút này hiển nhiên đã trở thành mục tiêu sống, nửa thể lực lượng kỳ lân đều bị đánh tan, chấn động đến nửa thân người hắn đều máu thịt lẫn lộn, gân cốt óng ánh lộ ra, Long Phi ở bên ngoài nhìn thấy, theo bản năng che miệng ngọc, còn cường giả đại hạ thì liên tục nuốt nước bọt. Quang minh thân. Triệu Vân dốc hết căn cơ, kim mang rực rỡ chiếu rọi thiên địa. Ừm, tiếng rên rỉ vang lên một loạt, quỷ mới biết bao nhiêu cặp mắt chó bị chói mù. Triệu Vân thấy kẽ hở liền chớp lấy, như một con dao long bay vút, vậy mà từ đảo thứ tư, nhảy sang đảo thứ ba, hạ đất một tiếng ầm vang, cũng nhắm chuẩn xác, dẫm nát một tòa tế đàn khổng lồ của tiểu Nhật quốc. Vì sao lại dẫm nát tế đàn ư? Ai bảo nó là trận nhãn chứ? Hơn nữa, không phải trận nhãn bình thường, nếu hơn 9.000 trận nhãn cũng chia lớn nhỏ, vậy thì tòa tế đàn này, chính là một tiểu đầu mục, mau, giết hắn. Vẫn là nhị thiên sư và tứ thiên sư, tiếng giống the thé chấn động trời đất. Lại dẫn cường giả, từ đảo thứ tư quay lại đảo thứ ba, từng người đều điên cuồng, không điên cuồng cũng không được. Nếu kết giới bị phá vỡ, sẽ bị diệt quốc. Triệu Vân không cứng đối đầu, quay người độn tẩu. Khi độn cũng không nhàn rỗi, phàm thấy trận nhãn, sẽ không chút do dự ra tay. Bất kể là trận nhãn ở đâu, đánh là đúng rồi. Đánh, đánh chết nó. Bên ngoài, một đám lão giả cũng bay vút tới lui, đi đến đâu gào thét đến đó, đã không vào được. Cũng phải tinh thần ủng hộ cơ ngân, cổ vũ cho thiên tông thánh tử. Nhanh rồi, số lượng trận nhãn bị hủy sắp đạt rồi. Nhìn kết giới hộ thiên kia, lại mỏng đi không ít. Rầm rầm. Cảnh tượng trong đảo, vẫn đẫm máu như mọi khi. Tuy nhiên, Triệu Vân cực kỳ tinh danh, chính là không cứng đối đầu, từ đảo thứ ba, giết đến đảo thứ hai, rồi từ đảo thứ hai, giết đến đảo thứ nhất. Cường giả tiểu Nhật quốc đuổi theo hắn đánh, hắn thì một đường phá trận nhãn. Vừa đi vừa đánh, khiến bốn hòn đảo trở nên hỗn loạn, từng ngọn núi sụp đổ, từng tòa cung điện nổ tung, rõ ràng đã có dấu hiệu biến thành phế tích. Cho ta phá. Triệu Vân tiếng gầm này, thiên địa chấn động, tiêu hao lực lượng cuối cùng, một quyền đánh nát pho tượng đá hùng vĩ như núi thành đá vụn, các trận văn khắc trong pho tượng, bay lượn khắp trời, trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Kết giới hộ thể của tiểu Nhật quốc, cuối cùng cũng vỡ nát. Ngay khoảnh khắc đó, đã nổ tung ra mấy đạo vết nứt lớn dài hàng trăm trượng. Thấy kết giới nổ tung khe nứt, đại hạ Long Phi là người đầu tiên xông vào, không đợi đáp xuống đất, nàng liền thi triển cửu vĩ hóa, một chưởng đánh nát một vị chuẩn thiên cảnh thành vũng máu. Mẹ kiếp! Giết! Đằng sau, người vạn quân viễn chinh đại hạ, như thủy triều cuồn cuộn tràn vào. Yếu nhất cũng là địa tàng đỉnh phong, hơn nữa khí tức liên thông, chỉ riêng cái thế khủng khiếp đó cũng đủ khiến chuẩn thiên cảnh đứng không vững. Đáng chết! Nhị thiên sư gào thét phẫn nộ, hận đến gan ruột đứt từng khúc. Đánh nhanh đánh chậm, cuối cùng vẫn không thể ngăn được cơ ngân, bị phá hủy một lượng nhất định trận cước, kết giới tan vỡ, cường giả đại hạ xông vào, đại Nhật vương triều của hắn, đêm nay e rằng sẽ bị diệt quốc. Nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Vân mang theo sát khí ngút trời mà đến, một kiếm bổ nhị thiên sư ngã lăn ra, nhị thiên sư mặt mũi dữ tợn, có lẽ đã thật sự bị dồn đến phát điên, lại hiến tế 10 năm tuổi thọ, vốn là thân hình lão nhân, mở ra cấm kỵ chi pháp, lại khôi phục tuổi trẻ, chiến lực một đường thẳng tới thiên võ. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa đủ tầm. Triệu Vân là kẻ tàn nhẫn từng giao chiến với chuẩn tiên, đừng nói chiến lực thẳng tới thiên võ, cho dù thật sự có thiên võ cảnh đến, hắn vẫn có thể chính diện đối kháng, nếu vị thiên võ kia nội tình không đủ, hắn thậm chí còn có khả năng cưỡng ép giết chết thiên võ. Phụt, phụt, máu bắn tung tóe, nhị thiên sư một đường thảm bại. Ngày thường cao cao tại thượng, hôm nay hắn dường như không thể giữ được cục diện rồi. 10 vạn đại quân xông vào. Cục diện chiến trường xoay chuyển chóng mặt, trước đây là Cơ Ngân bị truy đuổi đánh. Giờ đây là toàn bộ Tiểu Nhật Quốc bị tập thể oanh tạc. Người đông không có tác dụng gì, vẫn phải xem tu vi, không có cường giả đỉnh phong tương xứng, chỉ có phần bị diệt. Oanh, bùm. Một cuộc chiến tranh diệt quốc, hoàn toàn kéo màn khai mạc. Quân Viễn Chinh đại hạ đối đầu Tiểu Nhật Quốc, binh đối binh, tướng đối tướng, đỉnh phong đối đỉnh phong, chiến đến long trời lở đất. Nhìn lướt qua, chiến hỏa lan khắp 4 hòn đảo, trời, núi non, cung điện, các lầu, rừng rậm. Phàm là nơi nào có thể nhìn thấy, đều có bóng dáng người đang đại chiến, huyết quang chói mắt, từng đạo nổ tung, mỗi khi có một đạo, nhất định có một người bỏ mạng. Máu tươi quá nhiều, tụ lại thành từng dòng suối. Nhìn bầu trời kia, ngoài sự u ám còn bao phủ thêm một lớp áo choàng màu máu. Động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không kinh động bốn phương? Nhìn bên ngoài biển sương mù, đã tụ tập không ít người, họ cau mày nhìn biển sương, tai đều rất thính, có thể nghe thấy tiếng nổ và tiếng la hét giết chóc bên trong. Đáng tiếc, biển sương mù kỳ dị, che khuất tầm nhìn của bọn họ, không thể nhìn rõ bên trong là tình hình gì, càng không biết ai đang đánh nhau, chỉ biết số lượng người tham chiến rất đông. Nếu đoán không sai, hẳn là một cuộc chiến tranh giữa quân đội với quân đội. Sẽ không phải là quân đội đại hạ chứ? Có người khẽ nói. Có khả năng, không ít lão bối vuốt râu, nhưng đang đánh phe nào đây? Cho dù đánh phe nào, đều định trước thê thảm. Quá nhiều người đưa ra kết luận như vậy. Tin tức đã sớm truyền khắp Đông Hải. Đại hạ Long Triều lần này đã ra tay thật rồi. 10 vạn đại quân, yếu nhất cũng là địa tàng đỉnh phong. Chiến lực bùng nổ ra hẳn phải cường hãn đến mức nào, vẫn là câu nói đó. Trừ các vương triều lớn ra, bất kỳ thế lực nào khác nếu đơn độc đối mặt, đều không thể chịu nổi sự công phá. Người, càng tụ tập càng đông. Chẳng qua, không ai dám tự tiện xông vào. Bên trong đang đánh nhau mà. Không thể tùy tiện xông vào, vạn nhất bị nhận lầm là viện quân của đối phương, vậy thì sẽ thành chuyện nhảm nhí, chiến tranh mà. Nếu đã đánh đến đỏ mắt, còn quản ngươi là ai với ai sao? Đang lúc quan sát, biển sương mù lại loãng đi một phần. Hơn nữa, tốc độ loãng đi này đang dần dần tăng nhanh. Hẳn là chiến tranh lan rộng quá lớn, làm hỏng trận cước của Mê Tung trận, kẻ có kiến thức sâu rộng trầm ngâm một tiếng. Đừng nói, hắn đoán đúng từng ly từng tí. Vùng biển sương mù này, không phải là Mê Tung trận thuần tự nhiên, bên trong nó có khắc trận văn. Mà trận cước thực sự, thì nằm ở bản địa Tiểu Nhật Quốc, chiến tranh quả thực hoành tráng, trận cước không bị hư hại mới là lạ. Việc hư hại này không quan trọng, nhưng biển sương mù che phủ vùng biển đang dần dần tiêu tán. Để lão phu xem thử, không biết là vị nhân tài nào, đã tế ra một đạo kim quang. Đạo kim quang này rất kỳ dị, lại có thể vén từng lớp sương mù ra. Lúc này, thế nhân đã có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình bên trong. Đập vào mắt, chính là huyết vụ cuồn cuộn cuộn lên trời ra ngoài, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng 4 hòn đảo, trong đảo đại chiến, khí thế hừng hực, huyết quang chói mắt, dưới ánh trăng càng thêm đỏ thẫm. Thật sự là đại hạ Long Triều. Có người cầm kính viễn vọng, nhìn thấy chiến kỳ của đại hạ, chờ nhìn sang bên kia, quá nhiều người đều nhướng mày. Bọn họ nhận ra chiến kỳ của đại hạ, tự nhiên cũng nhận ra chiến kỳ của Đại Nhật Vương Triều. Chính vì nhận ra, ánh mắt bọn họ mới kỳ lạ, mẹ kiếp, Đại Nhật Vương Triều lại ẩn mình ở đây, đừng nói người ngoài, ngay cả các lão bối đã sống lâu năm ở Đông Hải cũng mở rộng tầm mắt, sống ở Đông Hải bao nhiêu năm, đều không biết Đại Nhật Vương Triều ẩn náu ở đâu, bây giờ, cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ rồi. Đại Nhật đối đầu đại hạ, là chiến tranh giữa quốc gia với quốc gia đây mà. Tiếng suýt xoa, tặc lưỡi vang lên không ngừng. Chẳng trách đại hạ lại có thế trận lớn như vậy. Với nội tình của Đại Nhật Vương Triều, nếu đến ít người cũng không thể đánh thắng được. Hai quốc gia này có thù. Vị tiểu bối không hiểu sự đời, tò mò hỏi một câu. Không ai đáp lại hắn, tự mình lĩnh hội là được rồi, không có thù sao lại chạy xa đến thế để đánh nhau. Nếu bọn họ là hoàng đế của Đại Hạ Long Triều, cũng sẽ nghĩ cách phái binh công phạt Đại Nhật Vương Triều. Quốc gia này rất không giữ võ đức, cứ cách vài ngày lại quấy nhiễu biên cương đại hạ, đốt giết cướp bóc, cái gì cũng tinh thông. Nhìn xem, làm đại hạ tức điên rồi đấy. Đại Nhật Vương Triều và khá nhiều thế lực đều đã ký kết minh ước, sao không thấy viện quân đâu? Có người nhìn ngang nhìn dọc, bốn phương biển cả đều yên bình, làm gì có dấu hiệu viện quân sắp đến, 8 phần là vẫn còn trên đường. Vào thời khắc mấu chốt, luôn có lão thần côn bấm ngón tay tính toán. Đừng nói, lần này đoán trúng phóc. Viện quân thì có đấy, mà quy mô còn không hề nhỏ. Có điều, chạy đến viện trợ cần có thời gian. Cũng trách Triệu Vân và bọn họ, phá trận quá nhanh, chưa đến nửa ngày công phu đã chọc thủng một lỗ lớn trên kết giới rồi, e rằng ngay cả đồng đội của Tiểu Nhật Quốc cũng không ngờ tới, hậu duệ của một vương triều đường đường lại không chịu đòn như vậy, kèm theo tiếng ầm ầm, biển sương mù gần như đã tan biến hết. Lúc này, thế nhân đã nhìn rõ hơn nhiều, vùng biển kia, hiển nhiên đã trở thành một màu máu, những tiểu bối chưa từng trải sự đời, đều không nhịn được mà nôn khan một tiếng, khi nhìn lại, sắc mặt tái nhợt. Chiến tranh đó, cảnh tượng quá lớn rồi. Vào xem thử không? Những người gan dạ, kết bạn với nhau xích lại gần hơn. Khoảng cách gần hơn, liền nhìn thấy càng rõ ràng hơn, quỷ mới biết chết bao nhiêu người, đại dương đều đã bị nhuộm đỏ. Không khó để nhận thấy, Đại Nhật Vương Triều đang ở thế hạ phong. Ngay cả khi ở trong xào huyệt của mình, cũng bị cường giả đại hạ giết cho tan tác. Không ngoài dự đoán, Đại Nhật Vương Triều sẽ bị diệt quốc, gây họa nhiều năm, cuối cùng nó cũng phải đón nhận đại hạn. A, có thêm người xem, tiếng kêu thảm thiết trên đảo càng thêm thê lương. Đã là chiến tranh, thì không ai có lòng thương xót. Một là không đánh, hai là đánh cho đối phương toàn quân bị diệt, mà quân Viễn Chinh đại hạ lần này, chính là đến để diệt quốc, không ra tay tàn nhẫn, đều tưởng đại hạ dễ bắt nạt sao. Ngoài chiến trường, quỷ diện Diêm La như một u linh lững lờ trôi nổi ở đó. Hắn không tham chiến, chỉ lặng lặng quan sát. Bảo tiêu cận thân. Lần này phải lười biếng một chút rồi. Cơ ngân tên Triệu Vân kia, vừa có thể đánh lại vừa chịu đòn, dường như không cần hắn bảo vệ nhỉ. Yêu nghiệt hạng này, trừ phi có thiên võ cảnh giá lâm, nếu không ai đến cũng vô ích, cái miệng quạ của hắn đây mà. Vừa nói thiên võ cảnh, thì thiên võ cảnh thật sự đến rồi. Chẳng qua, thiên võ cảnh vẫn chưa đến vùng biển này, còn là đến để cứu viện, hay là để xem kịch thì phải xem tâm trạng của người ta rồi. Triệu Vân, nhị thiên sư gào lên giận dữ, tóc tai bù xù xông ra từ trong biển. Vừa khéo lại không khéo, thiên kiếp đúng lúc này giáng xuống, một luồng sét đánh khiến hắn loạng choạng. Cùng chịu sét đánh, còn có Triệu công tử, trong số bao nhiêu người ở đây, chỉ mình hắn nằm trong phạm vi thiên kiếp. Đã ở trong phạm vi này, hắn đương nhiên bị động ứng kiếp, nhị thiên sư bị sét đánh, hắn cũng vậy, nhưng hắn khá hơn nhị thiên sư nhiều, dù thân thể nhuốm máu, nhưng vẫn sừng sững không nhúc nhích. Với nội tình của hắn, hoàn toàn có thể cứng rắn chống chịu thiên kiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không có giác ngộ chịu sét đánh, hắn đã chẳng đến đây để giao chiến với nhị thiên sư. Ăn một đạo sét, khiến đôi mắt hắn lóe lên tinh quang. Ám thương trong cơ thể hắn, lại vì bị sét đánh mà lành lại một phần. Đây là một tin tốt. Hắn vốn tưởng, chỉ thiên kiếp của bản thân mới có thể chữa lành ám thương cơ thể. Xem ra lần này, thiên kiếp của người khác dường như cũng có thể làm được. Thương tổn do thiên kiếp gây ra, vẫn phải dùng thiên kiếp để chữa trị. Là kiếp của ai không quan trọng, chỉ cần là thiên kiếp là được. Đã nhận ra điểm này, hắn càng thêm phấn chấn. Mái tóc đen của hắn, trong chốc lát lại biến thành màu vàng kim, đôi mắt cũng hóa thành màu vàng kim. Nhìn thoáng qua, người không biết còn tưởng là hai vầng mặt trời nhỏ được đặt vào hốc mắt hắn vậy. Đừng nói cảnh giới địa tàng, ngay cả chuẩn thiên cảnh cũng không dám nhìn thẳng vào. Ánh mắt hắn quá chói chang, chỉ sợ bị nó làm lóa mắt. Trong khoảnh khắc, khí thế hắn tăng vọt, chân nguyên tiên lực trong cơ thể dâng trào cuồn cuộn, sức mạnh được gia trì đến cực hạn, xung quanh thân thể còn hiện lên dị tượng cổ xưa, toàn thân phủ một tầng kim quang rực rỡ, thân thể tựa như vàng ròng đúc thành. Đúng vậy, hắn đã có thể tự do kích hoạt trạng thái tóc vàng kim. Dù không biết tên gọi của công pháp này, nhưng hắn biết trạng thái này bá đạo vô song. Lại là mắt vàng kim, tóc vàng kim. Các quan khách thấy vậy, ánh mắt trở nên thâm sâu. Hình thái như vậy của Triệu Vân, bọn họ từng thấy qua rồi. Ngày trước, khi Triệu Vân đại náo thiên Phật tự, đã từng trong lúc tuyệt cảnh khai mở trạng thái này, khủng bố đến mức nào, một mình hắn đánh cho cường giả bốn phương phải tháo chạy. Đến nay, những kẻ bị truy sát đó, vẫn còn bị ám ảnh sao? Không ai biết rốt cuộc đó là trạng thái gì, chỉ biết nó bá tuyệt vô song. Là thiên phú truyền thừa huyết mạch sao? Các lão bối vuốt râu, đưa ra một suy đoán như vậy. Bởi vì Triệu Vân ở trạng thái này, sức mạnh huyết mạch được khai thác đến cực hạn. Người không có huyết mạch đặc thù thì như được tắm gió xuân, còn người có huyết mạch đặc thù lại cảm thấy áp lực gấp bội, đó hẳn là sự áp chế tuyệt đối đến từ huyết mạch. Lần này thú vị rồi. Rất nhiều người ánh mắt sáng rực, với cấp độ yêu nghiệt của Triệu Vân, dường như hắn không sợ thiên võ thiên kiếp, không chỉ không sợ, mà còn đội thiên kiếp để khai mở một trạng thái bá đạo. Như vậy, cuộc chiến sẽ có cái để xem rồi. Nhị thiên sư đừng hòng an tâm độ kiếp nữa. Triệu Vân hiển nhiên là muốn đội thiên kiếp, cưỡng bức giết chết thiên võ cảnh. Nếu là chuẩn thiên cảnh bình thường, bọn họ sẽ không dám nói bừa chuyện tru sát thiên võ. Nhưng Triệu Vân thì lại khác. Tên tiểu tử đó có thực lực và tư bản để vượt cấp tác chiến, đối đầu với một thiên võ cảnh nửa tàn, thật sự có thể đánh nhị thiên sư tan tành thành cho bụi. Vì vậy mới nói, trận đại chiến này sẽ trở nên rất thú vị. Chuẩn thiên mạnh nhất đối đầu thiên võ yếu nhất, ai yếu ai mạnh đây? A, nhị thiên sư gào thét, lại một lần nữa xông ra từ trong biển, tay vung huyết kiếm chém đứt một đạo sét. Lật tay một trưởng vỗ hư không về phía Triệu Vân. Bởi vì đó là kiếp của hắn, có sấm sét tiếp sức, biến thành một đạo ấn trưởng lôi đình, khí thế hùng vĩ, tự mang theo uy lực hủy diệt. Chỉ một trưởng này, dưới thiên võ cảnh hiếm ai chịu nổi. Triệu Vân chắp đôi ngón tay lại, tung ra một đạo chu tiên quyết, một kích xuyên thủng ấn trưởng lôi đình. Nhị thiên sư mặt mũi dữ tợn, đã giơ cao huyết kiếm, hội tụ lôi điện thiên kiếp, bổ xuống Triệu Vân trên không trung. Triệu Vân leo lên trời mà độn tẩu, cứng rắn chống chịu lôi điện thiên kiếp, đồng thời né tránh đòn đánh của nhị thiên sư. Một quyền hám thiên bá đạo mạnh mẽ đánh ra, khiến nhị thiên sư lảo đảo lùi lại, hắn còn chưa kịp đứng vững, đã bị lôi điện thiên kiếp đánh cho máu thịt văng tung tóe, bước chân không vững, suýt nữa ngã khỏi hư không. Thế nhân nhìn nhận không sai, nhị thiên sư dù đã tiến giai thiên võ, nhưng vì bị thương quá nặng, giờ phút này chỉ có hư danh tu vi thiên võ, chứ không thể phát huy chiến lực mạnh nhất của thiên võ. Ngược lại, Triệu Vân đã mở trạng thái bá đạo, chiến ý đang hăng say, là trạng thái đỉnh phong. Định nghĩa trận chiến này là chuẩn thiên mạnh nhất đối đầu thiên võ yếu nhất, không có gì sai. Khi thế nhân đang quan sát, nhị thiên sư lại một lần nữa thổ huyết. Triệu Vân chớp thời cơ, chân đạp hư không, hai ba bước đã sát đến, một chưởng đánh cho nhị thiên sư phun máu. Đúng lúc này, lôi điện thiên kiếp luôn đến đúng lúc đúng cảnh, đánh cho nhị thiên sư toàn thân bốc khói đen xì. A, nhị thiên sư gầm lên, lại cưỡng ép hiến tế tuổi thọ, đổi lấy một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại, hóa thành một đạo kiếm quang đen xì, đánh Triệu Vân bay ngược ra xa mấy chục trượng, một kiếm suýt nữa chém Triệu Vân thành hai đoạn. Kế đó, là một tiếng long ngâm trầm đục. Nhị thiên sư đã phát điên rồi, hắn vẫn đang hiến tế tuổi thọ, để giành chiến thắng trong trận chiến này, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn dùng sức mạnh có được từ việc hao tổn tuổi thọ, diễn hóa ra một đầu lôi long, gầm thét lao về phía Triệu Vân. Lôi long hùng vĩ to lớn, đôi mắt rồng to lớn, còn có một đạo lôi quang tịch diệt chém xuyên qua bầu trời. Triệu Vân quát lên vang dội, lôi thần nộ cùng võ hồn cộng hưởng. Đạo lôi quang chém tới bị một tiếng quát chấn diệt, bao gồm cả thân thể lôi long cũng bị hắn một cước giẫm nát. Lôi điện thiên kiếp theo đó giáng xuống, đánh hắn ra chóc thịt bong, xương vụn văng tung tóe. Nhị thiên sư đối diện cũng chẳng khá hơn là bao. Ngay cả Triệu Vân còn bị thương, hắn cũng máu thịt xương cốt văng tung tóe ầm ầm. Kèm theo sự rung chuyển của bầu trời, thiên kiếp càng trở nên hung hãn. Hàng tỷ luồng sét giáng xuống, từng đạo đan sen nối tiếp như tạo thành một thác nước hỗn loạn, mỗi đạo sét đều mang theo uy lực hủy diệt tuyệt đối. Đừng nói chịu đựng, chỉ nhìn thôi cũng đủ dùng mình. Người lần đầu nhìn thấy thiên kiếp, cơ thể còn không kìm được mà run rẩy. Nếu bị sét đánh thế này, chỉ trong chốc lát đã hóa thành cho bụi rồi. Vẫn là thiên tông thánh tử quá ghê gớm. Ở dưới thiên kiếp, tên kia lại còn sống động như vậy. Dầm. Nói về thiên tông thánh tử, quả thực hắn rất bá đạo, không phải hung mãnh bình thường. Đánh nhị thiên sư từ hư không phía tây một mạch đến bầu trời phía đông. Chiến ý của hắn là vô song, khí thế của hắn cũng từng giây từng phút tăng cường. Chỉ bởi vì, mỗi khi hắn bị sét đánh một lần, ám thương trong cơ thể hắn liền lành lại một phần, mỗi khi lành lại một phần, uy thế, chiến lực, khí vận của hắn liền mạnh mẽ thêm một phần. Ngược lại, nhị thiên sư thì rất chật vật. Hắn đã dùng quá nhiều cấm pháp, phản vệ không dễ chịu chút nào. Thêm vào đó, trước khi tiến giai thiên võ, hắn đã bị đánh quá thảm, bị thương quá nặng, căn bản không thể phát huy chiến lực đỉnh phong, làm sao là đối thủ của Triệu Vân được, cũng tắm trong lôi điện, nhưng hắn lại bị Triệu Vân đánh cho đứng không vững. Hắn, hẳn là thiên võ cảnh ngượng ngùng nhất trong lịch sử. Các lão làng lại không yên phận, hễ có đại tràng diện là tụ tập, hễ tụ tập là sẽ có bói toán. Lần này tính toán cũng không sai chút nào. Chỉ cần mắt không mù, ai cũng có thể nhìn ra. Nhị thiên sư đâu chỉ ngượng ngùng, mà còn rất thê thảm nữa chứ. Trong thiên kiếp của chính mình, bị một chuẩn thiên cảnh đánh cho không ngẩng đầu lên nổi. Cứ theo đà này, sớm muộn gì cũng bị Triệu Vân đánh diệt. Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của Triệu Vân, đúng là muốn cưỡng bức giết thiên võ mà. Thánh tử thiên tông các đời, quả nhiên đều là những kẻ tàn nhẫn bậc nhất. Nhiều người hơn nữa thở dài, đại hạ Hồng Uyên năm xưa, Dương Huyền Tông tiền nhiệm, cộng thêm Triệu Vân hiện tại, ai mà chẳng uy danh hiển hách, nhưng tính ra, vẫn là Triệu Vân mạnh nhất và kinh diễm nhất không có ai sánh bằng. Các quan khách hẳn nên cảm thấy may mắn vì Triệu Vân không dùng thiên kiếp để hại người. Nếu cũng vứt nhị thiên sư như một quả bom đi khắp nơi, sẽ có rất nhiều người gặp nạn. Trên thực tế, Triệu Vân cũng muốn hãm hại người khác. Nhưng tình hình hôm nay dường như không mấy thích hợp. Trước hết là bốn hòn đảo của Tiểu Nhật Quốc, chiến hỏa lại bùng lên, lúc này đang giao chiến ác liệt. Tiểu Nhật Quốc và quân Viễn Chinh đã lẫn lộn vào nhau, Nếu ném nhị thiên sư qua đó, chính phe mình cũng sẽ thương vong thảm trọng. Hơn nữa, những người xem trận chiến chẳng qua là muốn xem náo nhiệt. Lừa gạt khán giả thì quá bất nhân, còn khiến đại hạ bị căm ghét. Nói tóm lại, vẫn là vấn đề thời gian. Cần phải giải quyết tiểu Nhật quốc trong thời gian ngắn nhất, còn hắn cũng cần tiêu diệt nhị thiên sư trong thời gian ngắn nhất. Vẫn câu nói đó, đây là ở Đông Hải, trần trừ thêm một khắc, sẽ có thêm một biến cố. Tiểu Nhật quốc chờ được, nhưng quân Viễn Chinh thì không thể hao tổn. Nhanh lên! Đánh nhanh thắng nhanh! Trên bốn hòn đảo, đó là tiếng gầm thét của quân Viễn Chinh đại hạ. Vẫn là binh đối binh, tướng đối tướng. Triệu Vân đối đầu nhị thiên sư, còn bọn họ phụ trách tiêu diệt cường giả tiểu Nhật quốc. Phải nhanh chóng quét sạch những kẻ địch này. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, bọn họ còn nhìn ra ngoài đảo. Dùng hết sức nhìn, có thể lờ mờ thấy Triệu Vân và nhị thiên sư trong lôi điện. Thánh tử của Thiên Tông, quả nhiên không làm mất mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.